Bá khí, chương 389, là, thần giai kiếm pháp, góc truyện audio.com. Trong lúc Bạch Cốt Đao Đế cùng lão đại trao đổi với nhau, Phong Vân Vô Ngân cũng hiểu được thái độ của hai bên. Lão đại thì nhất quyết bảo hộ cho Phong Vân Vô Ngân, không tiếc tiêu diệt Bạch Cốt Đao Đế. Ban đầu, Phong Vân Vô Ngân có thể tiếp nhận cái cục diện này. Để cho lão đại, cự thụ tôn giả, Hồng Y thiếu phụ cùng chém giết Bạch Cốt Đao Đế. Nhưng lúc này, Bạch Cốt Đao Đế nhắm thẳng vào Phong Vân Vô Ngân, yêu cầu Phong Vân Vô Ngân tiếp hắn một đao. Nếu đúng như Bạch Cốt Đao Đế nói, nếu như Phong Vân Vô Ngân không dám tiếp chiêu, Bạch Cốt Đao Đế cũng không có rơi vào tình cảnh cá chết lưới rách. Hắn sẽ phủi đít rời đi, sau này mưu đồ giết chết Phong Vân Vô Ngân. Bởi vì, một khi Phong Vân Vô Ngân không chiến, tâm đo sẽ bị sơ hở, trồng xuống một đạo ma chướng, vô luận là đối với ngày sau tu hành hay đối chiến, cũng không lợi gì cả. Phong Vân Vô Ngân không muốn bị người chế trụ, lúc này hắn trực tiếp bước ra, bình thản nói, Bạch Cốt Đao Đế, ta liền tiếp ngươi một chiêu. Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh, cũng không phải là giả bộ, phải biết rằng lúc này, tâm linh của hắn, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong kiếm thiên đồ lục, dẫn động một luồng hoàng kim ý chí, chiếm được ý chí đồng ý của kiếm thiên đồ lục, khinh nhờn thần linh, lập tức giết chết, Vô Ngân tiểu hữu, lão đại, cự thụ tôn giả, Hồng Y thiếu phụ, lúc này cũng kinh hãi kêu lên, không thể được, lão đại kiên quyết lắc đầu nói, Vô Ngân tiểu hữu, Bạch Cốt Đao Đế hèn hạ vô sỉ, không để ý thân phận, không chưa thủ đoạn nào, chỉ là muốn giết ngươi. Ngươi mặc dù thiên phú chắc tuyệt, căn cốt vô địch, nhưng tu vi còn thấp, trăm triệu lần không thể chống lại Bạch Cốt Đao Đế. Đừng nói một đao kia, coi như là một cái hô hấp của Bạch Cốt Đao Đế, ngươi cũng không thể ngăn cản. Hắn là đế giai 6 kiếp đại năng, có thể dễ dàng xuyên qua vị diện, thay đổi lịch sử, ngươi làm sao có thể tiếp được một đao của hắn đây? Bạch Cốt Đao Đế lúc này ung dung, hắn đã đem quyền chủ động khống chế ở trong tay của mình. Phong Vân Vô Ngân, bổn đế hôm nay không giết ngươi, tiếp bổn đế một đao, cũng hoàn toàn bằng ý của ngươi, bổn đế không bắt buộc. Ha ha ha ha, thiếu niên thiên tài, từ nay bị tâm ma quấn thân, khắp nơi cũng là bình cảnh, hơn nữa cũng không cách nào tiến thêm, cả đời cũng chỉ có thành tựu như hôm nay. Ngày sau nếu cùng cường địch chém giết, trong lúc sinh tử, tâm linh sơ hở sẽ bộc lộ ra, không chiến mà bại, ha ha ha, ngừng lại một chút, Bạch Cốt Đao Đế nhìn đám người lão đại, âm trầm nói, lão đại, cự thụ, các ngươi rất tốt, chuyện hôm nay, hãy đợi đấy, cũng không nên dài dòng, Phong Vân Vô Ngân không dám tiếp chiêu, bổn đế cần trở về cao cấp vị diện rồi, ngươi, lúc này đám người lão đại, cũng hết cách rồi, hiện tại, bọn họ ra tay giết Bạch Cốt Đao Đế, ngược lại cũng không được đẹp rồi, sẽ lộng xảo thành chuyên, để trong tâm linh Phong Vân Vô Ngân lộ ra sơ hở. Không cách nào chữa trị được nữa, ba vị tiền bối, vãn bối đã nói, muốn tiếp một đao của Bạch Cốt Đao Đế, các ngươi không cần phải lo lắng, đạo ma chướng này, vãn bối sẽ đích thân đánh vỡ. Võ đạo tu hành, đúng là vượt mọi chông gai, nghịch thiên mà đi, chém giết tất cả trở ngại, bài trừ tất cả tâm ma, nhìn được bản tâm của mình. Phong Vân Vô Ngân chậm rãi nói, ánh mắt kiên nghị, không có gì có thể bàn bạc nữa. Vô Ngân tiểu hữu, lúc này, lão đại liền phát hiện, Phong Vân Vô Ngân phát một loại khí chất, bộc phát ra kiếm khí, vừa không thuộc về kiếm khí thuần dương của cổ thương kiếm đế, cũng không thuộc về man hoang kiếm khí, mà là một loại kiếm khí mờ ảo như xa, thần bí khó lường, nhìn như nhỏ yếu, nhưng trong đó, cũng ẩn chứa vô số huyền cơ. Lão đại trong lòng nhất thời rung động, vì sao, ta đối với Vô Ngân tiểu hữu, sinh ra một loại lòng tin là hắn có thể chọi cứng với một đao của Bạch Cốt Đao Đế. Điều này quả thực là một hoang đường. Phong Vân Vô Ngân căn bản không thể nào ngăn trở một đao của Bạch Cốt Đao Đế được. Hiện tại, hắn có chân long hơi thở, yêu thai giao long, cùng với hai cây kiếm cốt, cũng bị khí chàng Bạch Cốt Đao Đế chế trụ, phát huy không được uy lực, khó có thể, hay là hắn còn có lá bài tẩy khác sao? Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng tiến lên một bước, nhìn Bạch Cốt Đao Đế. Lúc này, kiếm tiên đồ lục truyền thụ môn kiếm pháp, cùng với kiếm ý cô độc cửu kiếm tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Hắn trở nên rõ ràng, nhất cử nhất động của Bạch Cốt Đao Đế đều rơi vào trong mắt của hắn. Hắn bắt đầu nhận thấy sơ hở của Bạch Cốt Đao Đế. Phong Vân Vô Ngân khí chất phiêu giật vô cùng. Lão đại, làm sao bây giờ? Cự thụ tôn giả cùng Hồng Y thiếu phụ, cũng gấp gáp vô cùng. Chuyện có cổ quái, chúng ta thối lui, nhìn Vô Ngân tiểu hữu làm thế nào ngăn cản đao pháp của Bạch Cốt Đao Đế. Bổn tọa có một loại dự cảm, Vô Ngân tiểu hữu, có lẽ, có thể cho chúng ta vui mừng. Bất quá, chúng ta cũng chú ý, một khi Vô Ngân tiểu hữu gặp nguy hiểm tánh mạng, ngăn cản không nổi công kích của Bạch Cốt Đao Đế, chúng ta kịp thời xuất thủ, đem hắn cứu ra, tóm lại, không thể để cho hắn bỏ mình được. Lão đại ngữ khí vững vàng, thân thể hơi chút vừa động, sau đó thối lui ra sau vài trăm thước, cự thụ tôn giả cùng Hồng Y thiếu phụ, cũng thối lui, nhưng bọn họ cũng chuẩn bị tùy thời cứu tánh mạng Phong Vân Vô Ngân. Ra chiêu đi, Phong Vân Vô Ngân kiếm tâm thông minh, đem dẫn động hoàng kim ý chí đến cực hạn, cho nên, Bạch Cốt Đao Đế chưa xuất thủ. Phong Vân Vô Ngân cũng không nhìn ra được sơ hở của Bạch Cốt Đao Đế. Quả nhiên, không hổ là đao pháp đại gia, toàn thân hắn, cơ hồ là không có bất kỳ sơ hở nào có thể tìm ra. Ta dựa vào kiếm tiên đồ lục thần diệu, cùng với kiếm ý của độc cô cửu kiếm, để khi Bạch Cốt Đao Đế ra chiêu, tối đa cũng bộc tới 4 cái sơ hở. Hơn nữa, những sơ hở này, hoàn toàn có thể bị đao thế che giấu, trở nên không có sơ hở. Phong Vân Vô Ngân trong lòng đang không ngừng ước định. Ha ha ha, quả nhiên là xương cốt cứng rắn. Ở bên trong võ đạo không ngừng tiến bộ, cho nên không tiếc dấn thân vào nguy hiểm, đem tánh mạng của mình cũng đánh bạc như vậy. Hảo, người đáng giá để bổn đế đích thân giết chết. Bạch Cốt Đao Đế giữ tợn cười lên. Trong lúc trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao. Thanh chiến đao này bắt đầu khởi động đại dương triều tịch. Thần xương mờ ảo cùng chân đế thẩm thấu ra ngoài. Ở bên trong chiến đao, còn có kình ngư, sang ngư, thủy mãng, các loại sinh vật biển, đều hiện lên. Đây là một cây bảo đao, mà, Bạch Cốt Đao Đế tu luyện đao pháp, đã ngưng kết được cửu u bạch cốt, hấp thực oán khí để tế luyện đao pháp, làm cho bảo đao biện lên rất nhiều bạch cốt hư ảnh. Còn có những đóa hoa bạch cốt phóng ra, Bạch Cốt Đao Đế tâm niệm vừa động, thì có ngàn vạn đóa bạch cốt liên hoa đồng thời mở ra. Khi dừng lại, tất cả bạch cốt liên hoa cũng đều héo tàn, sau đó nở rộ, cứ tuần hoàn như thế, sinh sôi không ngừng, mỗi một đóa bạch cốt liên hoa, cũng giảng thuật chân lý, truyền kỳ. Lúc này, Bạch Cốt Đao Đế đem toàn thân đao thế, ngưng tụ đến cực hạn. Một tòa bạch cốt, đều ở trên đỉnh đầu hiển hiện ra, 6 đạo kiếp số thô to, cùng nhau gia trì ở đó, một đao kia, bổn đế sẽ không nương tay, là một đao toàn lực, người tiếp được thì mối thù giết con, bổn đế coi như chấm dứt, Phong Vân Vô Ngân, người cũng là một đạo ma chướng của bổn đế, hôm nay, bổn đế muốn chém sát tâm ma, thành đạo, bổn đế cần tru diệt một tên tuyệt thế thiên tài. Cũng là làm nền cho bản đế thành thần. Chết đi, Bạch Cốt Đao Đế đôi mắt bộc phát ra dã tâm cùng hoài bão. Lại có một loại khát vọng thành thần điên cuồng. Cũng có điên cuồng báo thù rửa hận. Đao lên, lúc này đao mang lóe sáng. Trong đêm tối có một đạo ánh sáng. Xé rách hư không, cùng 10 vạn vạn bạch cốt liên hoa. Đồng thời phóng ra, trời đất, toàn bộ thế giới, toàn bộ bị bạch cốt liên hoa chiếm lấy. Có vô số khô lâu tăng lữ ngâm tụng kinh văn, mở ra vong linh chi thư, tụng đọc, như đem toàn bộ thế giới, cũng tinh lọc vì địa ngục u minh vậy. Còn có tiếng khóc thê thảm vô cùng vô tận, đều vang lên, chiến tần đế quốc phòng tuyến, hoàng đế cùng ngọc yêu nhiêu, cùng với những thiên tài kia, mọi người cũng khóc giống lên, trong lòng oán niệm hối hận trùng sinh, Bạch Cốt Đao Đế còn chưa xuất đao, mới hơi chút bày ra đao thế, đã đem bọn họ hoàn toàn bỏ xuống rồi. Tánh mạng tựa hồ cũng bị đe dọa, tánh mạng tuy lúc đều có thể bị dập tắt. Phốc, phốc, phốc, tại loại đao thế đáng sợ này, những tiên thiên cảnh binh lính bình thường, thân thể nổ tung thành bụi phấn. Sau một khắc, Hoàng đế Thánh Giai cũng sẽ bạo thể, đúng lúc này, đám người lão đại đánh ra mấy đạo đế giai pháp tắc bảo vệ chiến tần đế quốc. Lúc này, lão đại cùng cự thụ tôn giả ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Lão đại cũng bị Bạch Cốt Đao Đế đao pháp làm cho kinh hãi. Trong lòng cũng thầm nghĩ, chấm, thật không ngờ, Bạch Cốt Đao Đế ở trên đao đạo lĩnh ngộ thâm sâu như vậy, nhất niệm ra, tất cả lệ khí đều diễn sinh ra ngoài. Coi như là chúng ta, cũng không thể dễ dàng ngăn cản được một chiêu tuyệt sát đao pháp của Bạch Cốt Đao Đế như vậy. Chúng ta tựa hồ cũng coi thường Bạch Cốt Đao Đế rồi. Lão đại cảnh giác nói, vì thời chuẩn bị xuất thủ, cứu Vô Ngân tiểu hữu. Lão đại, người nhìn, Vô Ngân tiểu hữu, đứng vững vàng bất động. Cả người giống như một bãi nước trong, bình thản yên lặng, hắn có chiến thuật gì, công pháp gì? Cự thụ tôn giả quan sát Phong Vân Vô Ngân, kinh hồn nói, nếu nói là Bạch Cốt Đao Đế đao pháp sắc bén vô cùng, đúng là có một không hai trên đời. Phong Vân Vô Ngân kia biểu hiện là vô cùng bình tĩnh, cũng nhìn không ra chuẩn bị phản kích, thậm chí là tránh né cũng không có chuẩn bị. Thoạt nhìn, giống như là đang ngửa cổ đợi chết vậy. Quái, thật sự quá quái sự. Bạch Cốt Tuyệt Sát Đao. Rốt cục, tuyệt sát đao thuật của Bạch Cốt Đao Đế. Hướng Phong Vân Vô Ngân chém tới. Lúc trước tất cả đao thế. Bạch Cốt Liên Hoa, Lệ Khí, Bạch Cốt Chi Thành, Bạch Cốt Tăng Lữ, cũng ngưng tụ ra một đạo Bạch Cốt Đao mang. Xé rách hết thảy, bày ra khí phách vô biên. Hướng Phong Vân Vô Ngân bổ tới. Lộ ra sơ hở, trước mặt lực công kích cường đại của Bạch Cốt Đao Đế. Có ba chỗ sơ hở đã bị che giấu, mà sơ hở duy nhất, là sườn trái của hắn. Gào, liều mạng, Phong Vân Vô Ngân một mực quan sát sơ hở của Bạch Cốt Đao Đế. Tới khi Bạch Cốt Đao Đế phát ra tuyệt chiêu sát thủ, hắn mới tìm được sơ hở của chiêu đao kia. Trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân tay phải nắm chặt thanh kiếm. Khanh, trong hư không, vang lên vô số thanh âm rút kiếm, tựa hồ là có vạn người đồng thời rút kiếm. Cùng lúc đó, một cổ hoàng kim ý chí phóng lên cao. Cổ hoàng kim ý chí, ở bên trong ẩn chứa thần ý chí. Thần chi ý chí tàn phá mặc dù là không hoàn chỉnh, nhưng ẩn chứa chân lý. Phàm nhân không thể ngỗ nghịch được. Cái gì, ở nơi này, Bạch Cốt Đao Đế một đao chém ra. Lại phát hiện, cả người Phong Vân Vô Ngân khí thế đại biến, từ phàm nhân khí thế, thoát thai hoán cốt, biến thành thần khí chất, trong mắt không có người, ngạo thị thiên hạ, là thần, Phong Vân Vô Ngân còn không có rút kiếm, Bạch Cốt Đao Đế cũng cảm giác được, quanh thân mình sơ hở, tựa hồ toàn bộ bại lộ ở trong mắt Phong Vân Vô Ngân vậy. Bạch Cốt Đao Đế lần đầu tiên cảm thấy như là mình mặc áo không đủ che thân. Tất cả bí mật, cũng không cách nào giấu được, nhưng lúc này đao mang, đánh về phía Phong Vân Vô Ngân, Bạch Cốt Đao Đế hoảng hốt, nhưng cung đã dương tên, cho nên chỉ có thể chém ra một đao, không thể quay đầu lại, không có ích lợi gì, ngươi mặc dù có lá bài tẩy, vẫn không phải là đối thủ của bổn đế, cảnh giới ngươi quá nhỏ bé, sẽ chết dưới đao của ta, Bạch Cốt Đao Đế thúc giục vô số đế giai pháp tắc. Gia trì tại trên đao mang, một đao chém ra, liều mạng, Phong Vân Vô Ngân cả người hoàng kim ý chí, hóa thành vẻ lưu quang, trực tiếp xông ra ngoài, tranh, rút kiếm, kiếm khiếu thương khung, kim hoàng sắc kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên mềm mại, vừa xuất hiện làm tan biến vô số bạch cốt liên hoa. Đem bạch cốt chi thành kia, cũng xuyên thủng thành một cái hố nhỏ. Phốc, kim hoàng sắc lưu quang lao đến thân thể Bạch Cốt Đao Đế. Sau một khắc, trong trời đất không còn có đao mang, kiếm quang, vũ trụ vạn vật, cũng khôi phục bình tĩnh. Phong Vân Vô Ngân cùng Bạch Cốt Đao Đế trao đổi vị trí. cũng đứng vững, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Không có, không có chết, lão đại cùng cự thụ tôn giả con ngươi muốn nổ tung lên. Mới vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân dẫn động hoàng kim ý chí. Bọn họ liền phát hiện, tự mình căn bản không cách nào nhúng tay vào cuộc chiến đấu này. Nghĩ đi giải cứu Phong Vân Vô Ngân cũng không được, hoàng kim ý chí sẽ công kích lại bọn họ, cũng chỉ trong một thời gian ngắn, Bạch Cốt Đao Đế cùng Phong Vân Vô Ngân hoàn thành giao phong. Lão đại, bây giờ là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi, Vô Ngân tiểu hữu cùng Bạch Cốt Đao Đế xuất thủ quá nhanh, ngay cả ta cũng không có thấy rõ ràng. Cự thụ tôn giả sợ hãi nói. Lão đại cũng không trả lời. Vẻ mặt si ngốc ngơ ngác, giống như nói mê, thần giai kiếm pháp, phải không có sai, là thần giai kiếm pháp. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cùng Bạch Cốt Đao Đế, cũng không có nhúc nhích, áo hai người bị gió biển thổi lên phập phồng, bay phất phới, thình lình, phốc, Bạch Cốt Đao Đế phun ra một ngụm máu tươi, tại sườn trái bị một lỗ kiếm, một giọt đế huyết kim hoàng sắc từ cái lỗ thủng này chảy ra ngoài. Bạch Cốt Đao Đế trên mặt điên cuồng co quắp, bên trong đôi mắt bức xạ ra vẻ điên cuồng, nhưng hắn nghiêng đầu nhìn về phía đám người lão đại, lại hồi tưởng lại thần giai kiếm pháp của Phong Vân Vô Ngân mới vừa rồi thi triển ra. Trong lòng cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Phong Vân Vô Ngân, ngươi quả nhiên là kỳ tài, lại có thể tìm ra sơ hở một đao bổn đế. Hảo, rất giỏi, nhưng ngươi cảnh giới quá thấp. Một đao mới vừa rồi của bổn đế kia, dư âm cũng đủ để đem ngươi đánh chết, ngươi bây giờ cũng không chịu nổi sao? Ha ha ha, thân thể ngươi đã tổn hại không chịu nổi sao? Toàn bộ thân thể, lập tức sẽ biến thành phấn vụn. Ha ha ha, Bạch Cốt Đao Đế vừa mới dứt lời. Phong Vân Vô Ngân sắc mặt cũng tái nhợt, cả người đều hư thoát, lảo đảo muốn ngã, khóe miệng, cũng phun ra máu tươi. Đi, lão đại nhíu mày một cái. Thân thể vừa động, đã đến bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Cự thụ tôn giả cùng Hồng Y thiếu phụ, cũng đi đến bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân công tử, ngươi đã chống lại được một đao của Bạch Cốt Đao Đế. Ngươi không sao chứ? Hồng Y thiếu phụ, khẩn trương hỏi thăm, sau đó vươn tay ra, muốn đỡ lấy Phong Vân Vô Ngân. Ha ha ha, các ngươi đừng động vào hắn. Nếu động đến, thân thể của hắn liền biến thành bụi. Bạch Cốt Đao Đế khóe miệng hiện đầy máu đen, khí sắc cũng trở nên suy bại. Bên sườn trái hắn bị đâm một kiếm, mặc dù vết thương thật nhỏ, nhưng hoàng kim kiếm khí đã rót vào thân thể của hắn, đối với kinh mạch của hắn cùng tiểu thế giới tạo thành tổn hại nhất định, không nên cử động hắn. Lão đại cũng gấp bảo ngưng lại. Hồng Y thiếu phụ cùng cự thụ tôn giả, lập tức câm như hến. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi sáng tạo kỳ tích rồi. Ngươi đánh ra một chiêu thần giai kiếm pháp, đánh cho Bạch Cốt Đao Đế bị thương rồi. Điều này quá nghịch thiên. Nhưng, ngươi chính diện phá giải tuyệt thế đao pháp Bạch Cốt Đao Đế. Cho dù có thể phá được, đao thế dư ba này, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi bây giờ không nên cử động, ngàn vạn lần không có bất kỳ động tác, ta suy nghĩ biện pháp, lão đại tâm nguội như cho tàn rồi. Lão đại cũng biết, Phong Vân Vô Ngân chỉ cần vừa động, thân thể sẽ bạo tạc thành bụi phấn. Vân, Phong Vân Vô Ngân nhăn lại lông mày. Kỳ thực, Phong Vân Vô Ngân mặc dù bởi vì dẫn động hoàng kim ý chí, tạo thành thân thể hư thoát, lại nhận lấy đao thế Bạch Cốt Đao Đế làm cho bị thương nặng. Nhưng căn bản cũng không có nghiêm trọng đến trình độ bạo thể như vậy được. Phong Vân Vô Ngân thân thể có 367 long thần lực. Tôi luyện ra thể chất chân long thượng cổ chiến đấu. Nói riêng về thân thể, tại cái vị diện này, không có người nào có thể bừng được hắn. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân thể nội kinh mạch đích xác là gãy lìa rất nhiều. Nội tạng cũng bị rách, thể nội tiểu thế giới cũng phá hư nghiêm trọng. Nhưng thân thể cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Bạch Cốt Đao Đế, làm cho ngươi thất vọng rồi. Đao pháp của ngươi, không hơn gì cái này. Giết không chết được ta. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước một bước. Lão đại, Cự Thụ tôn giả, Hồng Y thiếu phụ, đồng thời kinh hãi hét lên. Vô Ngân tiểu hữu, không nên cử động, ha ha ha, bạo thể sao, quay về với đất bụi đi. Bạch Cốt Đao đế sướng khoái cười to. Chấm, ta nói rồi, ngươi giết không chết ta đâu. Phong Vân Vô Ngân tiến lên một bước, nhưng lại không tổn hao gì. Trên mặt còn mỉm cười. Mặc dù hắn cố hết sức, nhưng cũng đành buông tay. Ngươi giết không chết ta đâu. Cái gì, lão đại, Cự Thụ tôn giả, Hồng Y thiếu phụ, Bạch Cốt Đao đế, đồng thời vô cùng kinh ngạc. Không có, không có chết, điều này sao có thể. Bạch Cốt Đao đế lúc này, bản thân bị thương, lại cấp nộ công tâm. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hảo thân thể biến thái. Lão đại trong lòng dâng lên một loại cảm giác mừng như điên. Sau đó, nghiêng đầu nhìn Bạch Cốt Đao đế một cái. Bạch Cốt, Vô Ngân tiểu hữu đã nhận ngươi một chiêu. Ngươi còn không mau cút đi sao? Cách chương.